Búp bê của đế thiếu. Chương 53, 53, đêm ái muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ba U gợi quá mức cho phép, đế thiết thành giống một con khuyển động đê, C được tháo xích. Anh dại đi, mang hết tất cả những dồn nén bấy lâu mà lao vào. Cắn xé, con mồi theo đúng nghĩa đen. Anh cắn lên khắp cổ cô, xé toạc chiếc váy lụa mỏng manh mà cô mặc. Không biết do vải chất lượng kém hay do lực của anh quá mạnh. Thân thể cô dễ dàng bị phô bày ra dưới ánh đèn vàng mập mờ. Lưỡi càn quét trên nước da mịn màng. Đế thiết thành tham lam muốn nuốt trọn cô vào mình. Cả đôi gò bê ổng đàn hồi cũng vừa tay anh một cách quá đáng. Chúng mềm tới mức khiến đế thiết thành lầm tưởng sang viên kẹo dẻo thơm ngon. Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi sẽ ăn ngon miệng. Đó là những lời tử tế cuối cùng anh còn nói được trước khi lấp đầy miệng mình bằng nhũ hát không a nơi đỉnh ngực kia. Trước sự tấn công mạnh mẽ này, núm V của Cát Diệp cứng lại, đã hồng lại càng thêm hồng. Cảm giác nóng rát lan khắp các dây thần kinh vì sự cắn M. T không kiểm soát, đế thiết thành vừa nắn vừa gặm ngực cô. Anh hiểu rằng bắt đầu từ thời khắc này, bản thân đã chính thức tái nghiện sau 26 năm cai sữa mẹ. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên nước da Cát Diệp liên hồi như thổi lửa đê, C vọng. Bàn tay anh bắt đầu không yên phận mà lần mò xuống phía dưới dọc theo chiếc bụng trắng ngần. Cách một lớp vải, email protected, lót, đế thiết thành dùng hai ngón tay trà sát. Cô bé, đáng yêu, Cát Diệp giật mình co quắp người lại. Thân thể cô hơi run run vì chưa kịp thích ứng. À, thả lỏng ra nào, tôi sẽ nhẹ nhàng, đế thiết thành trấn an cô. Rồi anh tách hai cặp đùi mở rộng ra, vừa hôn môi cô vừa mân mê. Tiểu Diệp Diệp, động tác của người đàn ông này tuy không thể nói là khéo léo, nhưng lại vô cùng cẩn thận và dịu dàng. Điều này đã rất đáng khen đối với một kẻ chưa từng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu như đế thiếu đây. Cát Diệp dù có chút bỡ ngỡ nhưng cũng không thể cưỡng lại những ngón tay nóng ran ấy. Cô bật tiếng R3N gì cao vút, nghe thập phần gợi tình và yểu điệu. Đế thiết thành ở phía trên, cảnh xuân thiếu nữ, email protected, trụi cùng âm thanh K1 trên thích đã đẩy cho D, C vọng của anh dâng lên tới đỉnh điểm. Anh thèm được nếm hương vị ngọt ngào ấy ngay lập tức. Thế nào, tôi có làm em thoải mái không? Anh thì thầm vào chiếc tai đỏ lựng của cô. À, sướng lắm ạ, Cát Diệp hổn hển thở đáp lại lên vành tai anh, khiến anh thấy vừa ngại vừa khoái chí. Rồi không chần chừ thêm một giây nào, đế thiết thành quăng mảnh vải đang che chắn vật nữ tính đi. Cúi đầu xuống ly 3 mét MT, cô bé. Cát Diệp nắm lấy tóc anh. Đừng mà, bần, nhưng đế thiết thành nào có để tâm tới lời ngăn cản. Bởi anh đã bị D, M thủy ướt đẫm làm cho mụ mị đầu óc rồi. Phía dưới của cô giống hệt đôi môi thứ hai. Hồng hào xinh xắn, rất ngọt, ấm và ẩm ướt. Anh thề rằng nếu có rúc dưới đây cả đời cũng sẽ không bao giờ thấy ngán. Chân cô run lên có ý vùng vẫy. Đế thiết thành cắn thẳng vào phần đùi non như dọa nạt. Hông cô di chuyển loạn xạ. Đế thiết thành trực tiếp dùng tay khóa chặt. Và anh đưa đầu lưỡi luồn lách vào trong cánh cửa đang e ấp hé mở. À Thành, em không chịu được nữa. Lần này anh không còn mặc kệ sự cầu xin của cô. Bởi chính cây của anh cũng đang biểu tình mạnh mẽ, rằng hắn đã phải chật vật căng kích suốt 10 phút rồi. Hắn cần được giải phóng. Đế thiết thành kéo khóa. Email protected. Xuống. Ngay lập tức. Email protected. Đàn ông vùng đứng thẳng dậy sừng sững. Cát Diệp hãi hùng che mặt lại. Thứ đó mà đâm vào thật chẳng khác nào xẻ đôi cơ thể ra mất. Đặt một chiếc gối đỡ dưới hông cô. Anh cẩn thận để chút nữa cô không bị mỏi lưng. Rồi anh dứt khoát cắn rách gói B.O. cao su. Thao tác vội vã như thể đang nôn nóng lắm. Bắt đầu là sẽ không dừng lại được nữa. Em đã chắc chắn rồi chứ? Nhìn nữ nhân vặn vẹo dưới thân mình, đế thiết thành cảnh cáo. Cát Diệp khẽ gật đầu. Anh giờ mới hít thật sâu, chậm chậm đưa khối trụ cứng nóng thâm nhập vào bên trong cô. Kích cỡ này thoạt tiên làm Cát Diệp đau nhói và rên la thảm thiết. Móng tay cô cào thành những đường đỏ lựng trên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của anh. Đế thiết thành càng lấn sâu. Tâm trí Cát Diệp càng bị nhục đê. Xê choán lấy. Sau cùng cô mơ hồ không phân biệt rõ thực hư. Chỉ biết cảm giác này vừa đau lại vừa sướng. Đế thiết thành ban đầu còn di chuyển nhẹ nhàng cho cô thích ứng dần. Nhưng rồi anh không còn gồng được nữa. Bên trong cô khít chặt như chưa từng được khai thông. Bốn bề mềm mại ôm lấy con quái vật hoang dã. Ra vào điên cuồng. Đế thiết thành buông thả cho thú tính nguyên thủy được bộc phát. Những gân xanh nổi dọc trên. Email protected. Cứng cạ vào lớp thịt đang co bóp nhịp nhàng. Cây ết không ái cảm. Sắc dục. Dâm mỹ. Tất cả đang khiến anh thăng hoa vô độ. Căn phòng được lấp đầy bởi những âm thanh va chạm trần trụi của email protected, thịt, tiếng TH ở dốc quyện cùng tiếng rên. Đêm nay là một đêm ái muội hoàn hảo. Hai đôi mắt lờ đờ bị sương mờ khoái lạc che phủ. Trong con người đều phản chiếu toàn bộ sự nhạy cảm và DM dục ở đối phương. Đế thiết thành rút ra thúc vào gấp rút như khẩu súng trường nhà đạn. Muốn tìm tới tận nơi sâu thẳm nhất của cô búp bê. A hức, mạnh quá rồi. Dừng lại, dừng lại. Nữ nhân nằm dưới khẩn thiết van nài. Nhưng sự phản kháng yếu ớt này lại càng châm ngòi cho D, C vọng đàn ông bùng nổ. Hối hận giờ chỉ còn vô dụng. Đúng như lời anh đã nói. Bắt đầu là sẽ không dừng lại được nữa. Đế thiết thành trong cơn khát tình. Thuần là thú tính điên loạn. Đói ngấu. Phần con nhiều hơn phần người. Chẳng biết đã qua bao lâu. Tên thiếu gia họ Đế mới gục đầu xuống bộ ưng ực đang rung lắc dữ dội kia. Thỏa mãn phóng ra toàn bộ tinh hoa đàn ông. Sau đó hắn chưa vội rút ra. Ngâm, email protected, tê không lớn của mình bên trong thêm vài phút mới hoàn hồn trở lại. Dịch trắng tràn đầy bao. Chân thiếu nữ khe khẽ co giật. Lỗ ưng ngực phập phồng lên xuống. Đôi mắt lim dim mệt mỏi. Khắp cơ thể hoàn toàn sụi lơ đến đáng thương. Cát Diệp chẳng rõ mình đã thiếp đi hay thậm chí là ngất xỉu. Chỉ biết rằng trước khi trời đất tối sầm, cô đã lờ mờ thấy Đế Thiết Thành nằm xuống âu yếm mình. Rồi bế mình đi vệ sinh thân thể. Tất nhiên bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với email protected, muốn cao ngất trời của hắn. Nên hắn lại tàn nhẫn hành cho xác cô mềm nhũn thêm vài lần nữa trong phòng tắm suốt một đêm dài. Cách chương.